Chương 521, kích thích quân cờ. Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ cực kỳ mau rời đi Đại Hoa Viên. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là đi luyện công, còn nếu như vậy, chúng ta mới có thể hướng phía cao hơn võ công luyện bắt đầu. Quách Phủ cười nói, không sai, ta biết, ta hiện tại liền lỡ. Vì vậy, bọn họ bắt đầu luyện, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem cứ như vậy đi, Quách Phủ, ngươi bây giờ luyện đến không sai biệt lắm, ta xem chúng ta hẳn là nghỉ ngơi. Quách Phủ thấp giọng nói, đúng a, ta nhờ như vậy cảm thấy, ta hiện ở ngồi xuống. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta xem có thể. Nói xong, bọn họ toàn bộ đều ngồi dưới đất, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hiện tại hẳn là uống rượu ngon. Quách Phủ thấp giọng nói, không sai, ta hiện tại đã đem rượu ngon lấy tới. Nói xong, hắn đem rượu ngon phóng tới trước mặt, vì vậy, bọn họ bắt đầu uống, hai người bọn họ uống thời gian rất lâu, cuối cùng, hai người bọn họ đem rượu ngon đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem cứ như vậy đi, chúng ta mau nhanh nghỉ ngơi đi. Quách Phủ cười nói, tốt, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là đọc sách. Quách Phủ thấp giọng nói không sai, ta cũng biết khối này, ta hiện tại thì nhìn. Vì vậy, bọn họ đem thư tất cả đều lật ra, bọn họ bắt đầu thoạt nhìn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem có thể, chúng ta cứ như vậy làm a. Quách Phủ cười nói, đi, ta hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến khác địa phương xem một chút đi. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta hiện tại đi gặp Chu Bá Thông. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta biết, ta hiện tại liền đi qua. Nói xong, bọn họ hướng phía Chu Bá Thông trước mặt đi tới, sau đó, bọn họ thấy được Chu Bá Thông. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, võ công của ngươi rất cao, ta muốn với ngươi đối luyện một cái. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng lớn, rất nhanh, bọn họ tất cả đều đại xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta nhìn ngươi võ công rất cao, ta xem chúng ta đều nghỉ ngơi đi. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta biết, ta lập tức liền nghỉ ngơi. Vì vậy, bọn họ toàn bộ đều nằm trên đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta đi trước, nếu như về sau có cơ hội, chúng ta gặp lại. Chu Bá Thông mỉm cười nói, không thành vấn đề. Nói xong, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phủ nói, chúng ta lập tức đi thôi. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, ta biết rồi. Nói xong, bọn họ lập tức ly khai nơi đây. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hiện tại hẳn là ăn một chút gì. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta muốn ăn chút cá lớn, ngươi thấy thế nào? Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta cũng có ý nghĩ này, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ ăn đi. Vì vậy, bọn họ đem cá lớn lấy tới, sau đó, bọn họ tất cả đều ăn. Làm qua 3 giờ đồng hồ, bọn họ tất cả đều ăn xong rồi, bọn họ cảm thấy những thứ này cá lớn tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem ngươi bây giờ thật mệt mỏi. Quách Phủ thấp giọng nói, không có chuyện gì, ta cảm thấy tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem ngươi nên ngồi xuống, chúng ta phải nói một sự tình. Quách Phủ cười nói, tốt, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh đến phía trước đi một chút đi. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ tất cả đều đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là đi câu cá. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta hiện tại đã nghĩ câu cá. Vì vậy, bọn họ bắt đầu câu, rất nhanh, bọn họ toàn bộ chuẩn bị xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta đem các loại cá lớn cất xong, các lộ ủy chữa chúng ta về sau muốn ăn điểm thời điểm, chúng ta tiếp tục ăn. Quách Phủ cười nói, đi, ta tất cả nghe theo ngươi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, chúng ta đi bây giờ a. Quách Phủ đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh chơi cờ. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, chúng ta hiện tại đã đi xuống. Vì vậy, tay của bọn hắn bắt đầu kích thích quân cờ, làm bọn họ dưới xong. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Quách Phủ, ta xem như vậy, chúng ta hẳn là ngồi xuống. Quách Phủ thấp giọng nói, không sai, chúng ta hiện tại liền nghỉ ngơi. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem ngươi bây giờ rất mệt mỏi, ngươi nên nằm một hồi. Quách Phủ liên tục phất tay nói, ta không sao, chúng ta đừng làm như vậy. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta bây giờ biết, ngươi bây giờ còn muốn tiếp tục luyện công. Quách Phù cười nói, đúng à, ngươi nếu biết, chúng ta hãy mau đối luyện A. Lâm Thiên Diêu cười nói đi, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta lập tức liền luyện. Vì vậy, bọn họ tất cả đều lớn, làm qua 3 giờ đồng hồ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem ngươi bây giờ ngồi xuống. Quách Phù cười nói, tốt, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ đều ngồi dưới đất. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là đi toàn chân giáo, ta cực kỳ muốn bọn họ. Quách Phù thấp giọng nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta tới liền bây giờ đi. Nói xong, bọn họ hướng phía toàn chân giáo bước nhanh đi tới, rất nhanh, bọn họ thấy được Triệu Chí Kính. Lâm Thiên Diêu cười nói, Triệu Chí Kính, ngươi hiện đang bận rộn chuyện gì, tới, nói với ta một cái. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, ta đương nhiên vội vàng rất nhiều chuyện. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Triệu Chí Kính, ta biết tất cả, được rồi, chúng ta cứ làm như vậy. À, lúc này, Triệu Chí Kính suy nghĩ một chút, nói, ta xem như vậy đi, chúng ta mau nhanh luyện công. A. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta biết, chúng ta lập tức liền luyện. Vì vậy, bọn họ toàn bộ đều lớn lên. Lúc này, Triệu Chí Kính thấp giọng nói, ta nhìn ngươi võ công rất khá, ta xem cứ như vậy đi, ta cũng nên đi. Lâm Thiên cười nói, đi, ngươi bây giờ đi qua đi. Nói xong, Triệu Chí Kính bước nhanh đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta hẳn là uống mật.